Tần Khống Thiên Hạ, chương 1664, Hàng Phục Địa Thứ Long. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiên Vu huynh còn không ký kết còn đợi đến khi nào? Lăng Tiếu đối với Tiên Vu Dã đang ngẩn người nhẹ quát lên. Tiên Vu Dã mới từ trong sững sờ bình tĩnh trở lại. Vội vã đem tinh huyết đánh qua. Sau khi ký kết khế ước, Địa Thứ Long dần dần khôi phục bình tĩnh. Nó nhìn Tiên Vu Dã nói, nếu có một ngày các ngươi không có cách nào để ta trở thành chân long, ta sẽ không đi theo các ngươi nữa. Tiên Vu Dã vỗ ngực nói, yên tâm đi, ngày sau ta sẽ giết một con chân long, lấy một khỏa long châu cho ngươi. Địa Thứ Long trong nháy mắt tức tối quát lên. Long tộc chúng ta không thể tàn sát lẫn nhau. Lại thế nữa ta giải ước với ngươi. Tiên Vu Dã thoáng cái buồn bực lên. Trong lòng hắn thầm nói, ta không tàn sao chân long thì làm sao tìm long châu cho ngươi a, đừng gấp. Hắn chỉ là nói đùa mà thôi, ngày khác ta hướng long vương đòi một khỏa, nghĩ đến hắn sẽ không để ý, Lăng Tiếu an ủi nói. Hôm nay Lăng Tiếu cũng là khuyết thiếu long châu a, hắn không muốn lại giống như nửa người nửa thú này, dứt khoát thành tự vô thượng long thân, nhân thú đều có thể chuyển đổi. Trung quy so sánh với hiện tại thì tốt hơn nhiều. Lúc đang nói, Lăng Tiếu đem kim long thương trên người Địa Thứ Long rút ra. Mặt khác còn bà Tiên Vu Dã đem cửu giai thú đan lấy ra cho Địa Thứ Long ăn vào. Đối với linh thú mà nói, thú đan không chỉ là tinh nguyên cho chúng nó tăng cường thực lực. Cũng là thánh dược liệu thương tốt nhất cho chúng nó. Lăng huynh, đại ân không nói lời đa tạ. Sau này ngươi chính là hảo huynh đệ của Tiên Vu Dã. Liền là đại ca của ta, lão Dã liền đi theo ngươi. Một tay của Tiên Vu Dã đặt ở trên ngực, vô cùng trịnh trọng nói. Thời gian hắn quen biết với Lăng Tiếu không dài, nhưng mà tài trí, năng lực của Lăng Tiếu đã thuyết phục được hắn rất sâu. Mà Lăng Tiếu lại là chân thành đối đãi với hắn như thế. Man tộc nhân bọn họ nhìn chúng nhất chính là dũng sĩ có lực lượng cường đại. Đồng thời cũng kính trọng bằng hữu chân thành đối đãi với bọn họ nhất. Tuổi của Lăng Tiếu dù nhỏ hơn so với hắn, nhưng mà bản lĩnh mạnh hơn so với hắn. Hắn gọi Lăng Tiếu làm đại ca cũng không coi vào đâu. Trong lòng Lăng Tiếu rất là hài lòng, lập tức cười mỉm nói. Tốt, ta gọi ngươi là lão Dã, ngươi cũng không cần gọi ta là đại ca. Tầm thường không chịu được, ngươi vẫn gọi ta là Lăng Tiếu đi, chúng ta từ nay trở đi chính là hải huynh đệ, không được, liền gọi là đại ca, gọi thẳng tên húy của ngươi là bất kinh với ngươi. Tiên Vu Dã nói, ách, vậy ngươi gọi ta là lão đại được rồi, đại ca thật lòng ta nghe không quen. Lăng Tiếu do dự một chút nói, Tiên Vu Dã lập tức vui vẻ nói, vâng, lão đại. Tiên Vu Dã đem Địa Thứ Long thu vào. Lăng Tiếu liền hướng hắn làm một đạo ly khai. Tiên Vu Dã lại hưng phấn nói. Lão đại chớ gấp, Địa Thứ Long nói chỗ của nó có một chút bảo vật mà chúng ta cần đến. Chúng ta đi xem một chút. Lăng Tiếu hớn hở gật đầu. Hắn thiếu chút nữa quên mất cái này. Phải biết rằng một chút linh thú cao giai ở phụ cận sẽ có một chút linh vật. Mà đỉnh phong thánh thú giống như Địa Thứ Long. Trong phạm vi xào huyệt của nó nói không chừng sẽ có thánh bảo để người ta bất ngờ. Tiên Vu Dã ở phía trước mở đường, rất nhanh liệt đào đến trong xào huyệt trước đó của Địa Thứ Long. Vừa mới đại chiến kịch liệt, rất nhiều nham thạch rơi xuống. Nó đã sớm trải qua hủy hoại không chịu nổi, nhưng mà xào huyệt của Địa Thứ Long này lại không chút tổn hại nào. Không gian lớn mấy ngàn thước không có bất kỳ tảng đá nào đánh vào. Quả nhiên là thần kỳ vô cùng, Lăng Tiếu cùng Tiên Vu Dã đi vào bên trong, bốn mắt nhìn chung quanh, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng kích động, cư nhiên đều là địa hoàng thạch, đây nhưng là đỉnh cấp thánh liệu, không ít còn thuộc về phạm trù thần liệu a, Lăng Tiếu kinh hô nói. Lăng Tiếu dù không phải là luyện khí sư, nhưng mà hắn từng hấp thu rất nhiều tàn hồn, thu được không ít ký ức. Mà chính hắn lại xem qua rất nhiều thư tịch, đối với các dạng tài liệu nhìn một cái liền có thể nhìn ra. Địa hoàng thạch này là một loại thạch liệu hết sức hiếm có. Trình độ cứng rắn có nó một điểm cũng không thua kém kim cương thạch, là tài liệu tuyệt giai dùng để luyện chế thánh khí hoặc là thần khí. Vách xảo huyệt bốn phía của địa hoàng này đều là địa hoàng chất đống à thành. Khó trách đánh nhau kịch liệt như vậy. Ở chỗ này một điểm cũng không chịu ảnh hưởng. Lăng Tiếu không khỏi đang suy nghĩ. Đem những địa hoàng thạch này đều đi bán đấu giá. Chỉ sợ có thể đánh ra một bút tài phú vô cùng phong hậu a. Chỉ là Tiên Vu Dã lại là không để ý đến những địa hoàng thạch này, ánh mắt của hắn dừng lại ở trên từng đám hôi sắc nê thổ trong góc. Thần sắc kia giống như là nhìn thấy mỹ nữ xích lõa. Nước miếng nhỏ ra không ngừng, hôi sắc nê thổ này giống như vân nê, phát tán ra từng loại khí tức thần bí lưu truyền, lực lượng thổ thuộc tính kia tinh thuần mênh mông vô cùng. Tốt, rất nhiều vạn thổ nhưỡng, rất nhiều bổn nguyên lực lượng. Tiên Vu Dã lẩm bẩm nói, lúc này Lăng Tiếu mới hướng về phương hướng kia nhìn lại. Đồng dạng là lộ ra vẻ vô cùng mừng rỡ. Lão Dã, lần này ngươi thật có phúc, có nhiều vạn thổ nhưỡng như vậy, muốn đạt tới Thánh Hoàng đỉnh phong không phải là chuyện khó khăn rồi. Lăng Tiếu vỗ lấy bả vai của Tiên Vu Dã nói, vạn thổ nhưỡng cùng kim nguyên khí đều thuộc về bản nguyên chi vật. Cho dù là thần đều muốn hấp thu lực lượng tối tinh thuần này. Đối với Thánh Hoàng mà nói lại càng thêm chân quý vô cùng. Hôm nay Tiên Vu Dã chỉ là cao cấp Thánh Hoàng. Cách cảnh giới đỉnh phong còn có khoảng cách không nhỏ. Mà những vạn thổ nhưỡng này đối với hắn mà nói thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Để cho hắn nhanh hơn một bước đạt tới cảnh giới Thánh Hoàng đỉnh phong. Đến lúc đó lại tu thần hồn liền có thể phá vỡ mà vào cảnh giới thần vương rồi. Tiên Vu Dã cười ngây ngô nói. Ta nhưng không so sánh được với lão đại ngươi. Ngươi đã thành tựu thần hồn rồi. Ngày sau muốn thành tựu cảnh giới thần vương đã là chuyện tình nước chảy mây trôi rồi. Lăng Tiếu cười mỉm một chút nói. Ngươi nếu đã nhìn ra, vậy cũng biết lão đại ta sẽ không có ý hại ngươi. Chỉ cần huynh đệ chúng ta đều tiến đến, thiên vực ngày sau cũng là thiên hạ của hai huynh đệ chúng ta. Tiên Vu Dã hưng phấn mà gật gật đầu, liền đem toàn bộ vạn thổ nhưỡng cất vào. Bây giờ cũng không phải là lúc hấp thu, phía ngoài nhưng là còn có đám người Thiết Lang chờ đợi. Lăng Tiếu cùng Tiên Vu Dã lại đem toàn bộ địa hoàng thạch ở trong nham động toàn bộ đào ra. Nhất nhất lấy hết, những cái này ngày sau bán đấu giá. Chúng ta liền có đầy đủ huyền tinh rồi. Đến lượt kêu đó làm chuyện gì cũng dễ dàng. Lăng Tiếu nói, ừ, hết thảy nghe theo đại ca. Tiên Vu Dã một bộ lấy mệnh lệnh của Lăng Tiếu mà theo nói. Hai người ở dưới lòng đất đi ra. Đám người Thiết Lang cùng Liễu Kim Hỉ lập tức tới nghênh đón. Cách chương.